Đại thần Thành tuy nhiên là chó cảnh giữ thức ăn, vô cùng cảnh giác. Hả? Nơi đó còn có một khối đá hỗn độn hay sao? Thạch Hạo lộ vẻ kinh ngạc. Nơi nào? Đại thần Thành xoay người, sát theo đó là kêu lên tức giận. What con, người lừa ta? Trong phút chốc, Thạch Hạo và nó thay đổi vị trí cho nhau, vừa khéo tiếp được một giọt chất lỏng màu đỏ tươi nhỏ xuống bên trong, mang theo vài màu vàng nhạt. Đại thần Thành tức giận, đợi cả một ngày một đêm, mặt thấy chất lỏng này chuẩn bị nhỏ xuống thì đã bị người khác cướp mất. Thân thể của ta đang bị thương, cần phải dùng tới nó mới chữa trị hết được. Thạch Hạo nói, sau đó ngồi xếp bằng rồi không nói gì nữa. Viết Thành viết bàn thật sự rất kinh người. Những đoạn xương trong cơ thể Thạch Hạo bị chấn gãy, thì khi hấp thu một giọt huyết thanh này thì bắt đầu nổ vang, xương cốt được nối liền và tầm bổ sinh khí. Thể phách của nó có thể sánh ngang với bất hủ kim thần. Một khi xương gãy thì tuyệt đối là một việc lớn. Trong tình huống bình thường thì sao tổn thương được, khẳng định là phải trọng thương. Trong nháy mắt, thấy đoạn xương gãy đã được nối liền rồi. Mấy ngày sau đó, Thạch Hạo và Đà Thần Thạch đoạt được thêm mấy giọt huyết thanh niết bàn, hoàn toàn chữa trị cơ thể và bổ sung thêm những tinh hoa mà thân thể bị tiêu hao. Nó đã khôi phục tới đỉnh cao rồi, vô cùng mạnh mẽ. Đến bây giờ, nó tự nhiên sẽ không công mà không tranh cướp với Đà Thần Thạch nữa, bên tai cũng trở nên yên tĩnh. Hoa Linh Nhi vẫn chưa có phá kén ra, nơi đó đỏ rực kèm theo là ánh vàng rực rỡ. Nàng rơi vào trạng thái trầm biên, chính là đang trải qua một hồi lột xác quan trọng nhất ở trong đời người. Thạch Hạo đi về phía trước, khoảng mấy trăm trượng thì nó dừng lại. Nơi này có một bức tường rộng lớn, cách một khoảng không xa thì có một cửa đá cổ xưa. Đây là thứ gì chứ? Nó lộ vẻ nghi hoặc. Một cửa đá vô cùng to lớn, bên trên có khắc những bức vẽ hùng thú chim thần, khí thế mạnh mẽ ập vào mặt, giống như là sinh linh từ hồng hoang muốn lao ra ngoài. Nó đứng trước một cánh cửa đá, lấy tay sờ bức vẽ tỷ hưu ở bên trên, lập tức nghe được một tiếng rít gào chấn động cả nơi đây. Việc này khiến cho nó giật nảy cả mình, không thể không buông lỏng tay, cũng không có vội vã đẩy cánh cửa đá ra nữa. Nó đi tới trước một cửa đá khác, bên trên có khắc một con kim sĩ đại băng, trông rất sống động và thô bạo, có dáng vẻ muốn giết cả thần, kinh hãi hồn phách, như muốn lao ra khỏi bức tường, cũng chẳng hiểu nó từ đâu xuất hiện ra. Một bức tường cao to hùng vĩ như thế, nếu không phải bên trong Thánh Hoàng Cung, thì Thạch Hạo còn tưởng rằng đây là một dãy núi vắt ngang trước mắt mình. Toàn bộ bức tường có màu xám tro, không có màu sắc sặc sỡ gì cả, chỉ là một phong cách cổ mà vô cùng tang thương. Những thứ được điêu khắc bên trên cửa đá vô cùng chân thật, cứ như đã có linh hồn vậy. Thạch Hạo cân nhắc trong thời gian rất lâu, không biết sau cánh cửa đó có thứ gì, không ngờ lại nghe được tiếng thú gào. Chuyện này khiến người khác kinh ngạc rồi. Nó bay lên trời cao, muốn xem bức tường này cao tới chừng nào. Cuối cùng thì thấy một hàng chữ lớn, bức tường thần ma. Cái này khiến cho tâm thần của nó hơi chấn động. Dám mệnh danh như thế thì không phải là thứ tầm thường. Đến tột cùng là một nơi như thế nào đây? Thạch Hạo bay xuống lại, cẩn thận quan sát từng cửa đá. Tổng cộng có 108 cửa đá. Thế nhưng lại hơi đặc biệt. Nó ví dụ như là chân long, chu tước, thì những cánh cửa này đều đóng kín, như là được điêu khắc mà thành, không thể đẩy mở ra được. Chúng đó quá mạnh mẽ, cho nên cũng không có cánh cửa thật sự, lộ trình không có thông. Thạch Hạo bồi hồi một lúc lâu, nhưng vẫn chưa có hành động gì. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Chuyện Phun. Nó loáng thoáng cảm thấy nơi này sẽ vô cùng hung hiểm. Nó trở lại hồ niết bàn, hướng mắt về phía chiếc kén đang bao quanh lấy Hỏa Linh Nhi. Nàng vẫn chưa có đi ra ngoài. Con đà thần thành thì cứ như phòng ngừa cướp giật, thủ hộ ở nguồn suối trên không trung theo dõi nó, chỉ sợ nó lần nữa cướp đoạt thức ăn của mình. Thạch Hạo điều chỉnh lại trạng thái bản thân, rồi một lần nữa trở lại gần nơi bức tường thần ma. Đột nhiên, nó đẩy mạnh một cánh cửa đá ra, lập tức cảm giác được một luồng hơi thở hồng hoang, tựa như trở lại thượng cổ vậy. Nó nhanh chân tiến về phía trước, cửa đá phía sau ầm một tiếng rồi khép kín. Thạch Hạo sững sờ, phía trước có một sân thi đấu, nơi đó có màu đen như là huyết dịch bị khô đi, vô cùng bẩn thỉu, cho nên mới có màu đen như thế. Đến hiện tại, Thạch Hạo cũng coi như là người tài cao gan lớn, ung dung không vội vàng. Nó tin tưởng vật mà Thánh Hoàng Hỏa tộc lưu lại sẽ không thể nào làm hại tới tộc nhân của mình. Khi tới gần sân thi đấu, thì nó phát hiện một tảng đá lớn, bên trên có chữ viết ghi lại một số thứ khiến người ta kinh sợ. Bức tường thần ma, chết non thái cổ. 8 chữ này cứ như dao cứa khiến trong lòng người ta trở nên lạnh lẽo. Đây là có ý gì? Phía dưới cũng có một ít chữ viết nữa, thế nhưng cũng không có liên quan tới 8 chữ vừa rồi. Cũng không có giải thích, chỉ có nói rõ sân thi đấu vô cùng đáng sợ.

quả thật vô cùng đáng sợ. Mỗi một con hùng thú đều là một tờ giấy ố vàng. Sau khi bị đánh chết thì tự bốc cháy giữa trời cao, hóa thành tro tàn. Đây là thủ đoạn đáng sợ đến cỡ nào cơ chứ? Nên biết rằng, mỗi một con hùng thú đều là minh văn cảnh. Chỉ dựa vào một tấm bùa chú mà có thể tồn tại từ thời thượng cổ đến hiện tại. Nếu như một tấm thì là thôi đi, thế nhưng đây lại là hàng trăm tấm. Có thể thấy được, người chế tác ra nghịch thiên đến cỡ nào, điều này mới khiến người ta kinh sợ. Thạch Hạo vô cùng mạnh mẽ, tự như lần nữa tiến vào tổ côn bằng ở Bắc Hải, đại khai sát giới. Đối mặt với địch ở khắp nơi, một người đơn độc tàn sát hết thảy cường giả. Cuối cùng hơn trăm con hùng thú đều bị đánh chết, cho tàn đầy đất, hàng loạt bảo thuật tán loạn, tất cả không thể nào thương tổn tới nó được. Nhưng mà nó cũng chẳng hề vui sướng sau thắng lợi vừa rồi, bởi vì đây cũng chỉ là quyết đấu với bùa chú mà thôi. Đột nhiên, một tiếng rít gào trầm thấp truyền tới. Nơi xa nhất của sân thi đấu sáng lên là một đôi mắt đầy đáng sợ, tràn ngập vẻ điên cuồng và sát ý, cứ như là thủy triều âm âm lao tới. Sinh linh thuần huyết. Đây là cảm giác đầu tiên của Thạch Hạo, sau đó chuẩn bị tư thế đón địch. Mặc dù hiện tại nó rất là mạnh, thế nhưng đối mặt với sinh linh thế này thì không dám khinh thường, cần phải nghiêm túc đối phó. Ai dám nói sẽ không xuất hiện một sinh linh đột phá cực cảnh như trong tương truyền trong truyền thuyết chứ? Đây là một con bạo viên đầu bạc đi chân trần, mạnh mẽ cực kỳ, cứ như là một ngọn núi nhỏ có thể cao tới 10 trượng. Nó từng bước tiến tới, sân thi đấu run lên ầm ầm không ngừng phát ra tiếng nổ vung. Thế nhưng một luồng sát khí mạnh mẽ che kín cả bầu trời ập tới. Chủ yếm mà. Vậy mà lại là một con chủ yếm thái cổ, vô cùng hung tàn, nắm giữ sát phạt, thế gian hiếm có. Con này không giống với bóng lông, hiện tại có thể tin chắc rằng huyết thống của bóng lông vô cùng đặc biệt, bởi vì trên đầu của bóng lông còn có sừng rồng cũng chưa có mọc ra toàn bộ, đồng thời cũng không phải là màu trắng mà cả người là màu vàng óng. Chủ yếm rít gào rồi nhanh chóng vọt tới, cường mãnh và thô bạo, nâng quyền đánh tới, mang theo một luồng khí tức điên cuồng, phù văn đầy trời ầm ầm cuốn tới. Chuyện này quả thật vô cùng hung hăng, không thể chống đối. Cho dù là sinh linh thuần huyết bình thường cũng không dám chạm trán một cách bình thường. Thạch Hạo nghiêm túc, không hổ là chủ yếm thái cổ, được xưng là đại hung, thể phách của nó là kinh khủng nhất, nhưng khi ở thời đại thái cổ cũng gần như là tồn tại vô địch. Bùm một tiếng, Thạch Hạo nâng quyền đáp trả, nó vẫn không có tránh né mà chọn phương thức lấy cứng chọi cứng. Sân thi đấu màu đen như xảy ra động đất, những tiếng nổ vang vang lên, trời đất rung chuyển. Hai bóng người một lớn một nhỏ va chạm giữa không trung, một đòn thô bạo như thế, thật sự vô cùng chấn động. Hai nắm đấm, tia chớp bùng phát, cứ như là vạn con rắn vàng bơi lội nhằm về bốn phương tám hướng, cũng có những ký hiệu lấp lánh đánh về phía các nơi. Thạch Hạo hạ xuống, chủ yếm cũng hạ xuống, nhưng kẻ sau lại bình bịch hạ xuống, lùi lại sau ba bước. Mỗi một bước hạ xuống đều khiến cho sân thi đấu run lên. Tuy rằng là Thạch Hạo chiếm được thế thượng phong, thế nhưng nó vẫn vô cùng chấn động. Còn chú tức này quả nhiên mạnh mẽ, dưới một đòn toàn lực của nó mà không bị thương tổn gì. Nên biết rằng, ngay cả một sinh linh thuần huyết khi gặp phải một đòn toàn lực như thế của nó thì chắc chắn sẽ phải bị thương nặng. Quá biến thái, người có thể đối đầu với chú yếm. Đúng lúc này, Đại Thần Thạch xuất hiện, lảo đảo bay lại. Người biết rõ về nó sao? Thạch Hạo hỏi. Năm xưa chú yếm từng xung đột với Tây Phương giáo, đã tạo nên sóng lớn ngập trời, dẫn đến giáo chủ sống vô tận năm tháng ở trong truyền thuyết của giáo này ra tay thì mới có thể hàng phục được nó đấy. Đà Thần Thạch nói ra. Trong mắt của Thạch Hạo lộ vẻ kinh dị. Khối đá này trước kia giả điên giả ngu, bây giờ lại là tuyệt đối nói không phải là như thế. Biết những việc bí ẩn không hề ít nha. Ngoài trừ 72 biến của chú yếm ra thì thuật luyện thể của nó vàng dội cổ kim. Ở thời đại thái cổ có thể xé rách thần ma, dùng chư thiên cường giả làm thức ăn. Đà Thần Thạch cất tiếng nói. Dưới cái nhìn của nó, Thạch Hạo có thể dùng thân thể trông lại chủ yếm. Chuyện này quả thật biến thái trong biến thái. Ngay cả kim cương bất hoại của Tây Phương giáo khi đối đầu với chủ yếm cũng chẳng chiếm được chút thượng phong nào. Đến cùng đây là nơi nào? Người biết không? Sao ta lại cảm thấy nơi đây cũng không có quan hệ lớn với Thánh Hoàng Cung cho lắm? Thạch Hạo hỏi Đà Thần Thạch. Đà Thần Thạch chần chờ rồi nói. Cái này có khả năng người đã gặp được chuyện vùi đấy. Bức tường này bình thường sẽ không xuất hiện ở thế gian đâu. Trước tiên người cứ chiếm lại bà còn chủ yếm này đi thì ta mới có thể xác định rõ được. Người phải cố gắng lên đấy nha. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Chuyện Phun. Con thần viên thái cổ đập tới một lần nữa, nắm trảo thành quyền bùng phát ra kim quang thông thiên, cứ như là một cây cột nện thật mạnh xuống dưới, có vẻ ngang ngược ta là kẻ mạnh nhất. Thạch Hạo đón đánh, chưa từng lùi lại nửa bước, đồng dạng vung ra một quyền. Gió mạnh cuồn cuộn, toàn bộ sân thi đấu màu đen đều run lên, quyền này vô cùng hùng mãnh. Thể hình giữa hai người cách biệt quá lớn, thế nhưng khi chạm lại với nhau thì cứ như là trời long đất lở, sức mạnh ngang nhau, thế cuộc chưa từng nghiêng về một bên nào. Ầm một tiếng, hai tay nắm đấm chạm vào nhau, hàng loạt ánh sáng bùng phát, còn giống như là những tia chớp đều điên cuồng từ trong những đám mây đen phẳng phất như xé rách hư không bao phủ toàn bộ sân thi đấu màu đen. Đây là một hồi quyết đấu điên cuồng, hai người chí cương chí dương, lực phá hoại kinh người. Nếu không phải nơi đây vô cùng đặc thù thì chắc chắn sẽ có cảnh đất sụp núi đổ. Thành ngầm sấm đổ không dứt bên tai, hai người đại chiến với nhau cứ như là cuộc chiến giữa hai thiên thần, mây đen cuồn cuộn, thần quang đầy trời. Hai người đột nhiên gặp nhau, có thể nói mũi nhọn đấu rào sắc, quấy phá và giao chiến như thế khiến cho tâm thần người ta hoảng sợ. Nói tóm lại, Thạch Hạo chiếm lấy thượng phong. Mỗi một lần va chạm đều chấn cho thân thể Chu Yếm run run rồi thôi lùi vài bước. Việc này khiến cho người ta giật mình. Ở thời thái cổ, thể thuật của Chu Yếm vô cùng kinh thế, thế nhưng hiện tại lại rơi vào thế hạ phong như vậy. Chỉ nghe phù một tiếng, cảnh tượng giữa sân chợt biến hóa. Thần viên thái cổ chợt dường như biến mất, sau đó lại xuất hiện thêm một Thạch Hạo. Lời nói cử chỉ hay là những thứ khác đều giống nhau như đúc. Hai người cuốn chặt tay nhau, hóa thành hai tia sáng không ngừng đại chiến với nhau. Đà thần Thạch thấy vậy, liền đờ người ra kêu lớn. Ôi trời, đâu mới là thật đây? Thạch Hạo cũng trừng mắt, quả thần rất là giống mà. Ngay cả đến thủ đoạn tàn nhẫn cũng giống y chang nó. Đây không phải là vấn đề giống nhau, mà là vô cùng giống nhau. Cái con khỉ này lại dám chọc theo ta. Có một vài thứ ta không tin ngươi có thể bắt chước theo ta một cách hoàn hảo được. Thạch Hạo kêu lớn, há miệng phun ra một dải lụa. Đó chính là những phù văn hóa thành vô vàn tia chớp, xếp dài đặc ở trong hư không, đồng thời trong tay bắt ấn trấn áp về phía trước. Toàn nghề gào thét rung trời, đây cũng không còn là một con, mà là lập tức xuất hiện tới mười mấy con. Thân thể của tất cả đều là màu tím kèm theo những điểm vàng. Mỗi một con cứ như là ngọn núi nhỏ bao vây lấy Chu Yếm. Xen lẫn giữa những con toàn nghề này chính là những phù văn mà Thạch Hạo đã phun ra. Tia chớp nối liền thành từng mảnh cứ như là biển sấm sét giáng lâm, đồng thời trấn áp con bảo viên này. Còn Chu Yếm vô cùng giống với Thạch Hạo kia, rít lên một tiếng, kèm theo đó là sự biến ảo, nhưng mà cũng không có bắt chước y như toàn nghề, mà là trực tiếp hóa thành một biển sấm sét. Bản thân cứ như là thiên lôi, đứng ở nơi đó có một cái trống cổ không ngừng bắn ra tia sáng. Thứ này thật là khó đối phó mà. Đại thần Thạch lầu bầu nói. Thạch Hạo cũng không ngờ tới con thần viên này lại khó chơi đến như thế. Nó lướt thân thể sang ngang, vùng tay nắm chặt lấy đại thần Thạch, lập tức có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. A, cái tên nhóc nhà ngươi muốn cái gì hả? Nó ném mạnh đà thần Thạch ra, xuyên thẳng qua biển sấm sét, đện vừa y chang ngay trán của con khỉ đột kia. Một tiếng còng vang lên thật lớn, cứ như là đánh lên sắt đá vậy, tia lửa bắn tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết và sự la hét đồng thời vang lên. Đà thần Thạch quằn quại trở về, mà thần viên thì rít gào tức giận tới cực điểm. Thần Thạch từ khi ngủ say cho tới giờ đã tiến hóa tới một trình độ kinh nhân. Dù sao thì đó cũng là từng nuốt qua những thứ như đất hỗn độn vô cùng kinh người kia, thì tự nhiên là sẽ rắn chắc và mạnh mẽ tới dọa người. Còn bảo viên kia tuy không có bị nện cho nứt xương, thế nhưng thân thể không ngừng lắc lư, choáng váng một trận. Thạch Hạo thừa thế xông lên, một tát vỗ xuống khiến cho nó chấn động không ngừng gào thét, tay chân vùng loạn xạ đón đỡ. Xoẹt một tiếng, Thạch Hạo lướt ngang, tất cả tiền điện đều biến mất, đôi phải xoay chuyển, lực côn bằng vận chuyển, toàn bộ chân phải bùng phát ra ánh sáng phản trượng chói mắt tới cực điểm. Thế nhưng ánh mắt của Chu Yếm chợt lóe, biết được sự lợi hại nên lần này cũng không có mạnh mẽ chống đỡ nữa. Bên dưới chân liền xuất hiện một đám mây màu vàng, đưa nó bay lên không trung, tốc độ rất là nhanh. Thạch Hạo thấy thế thì lập tức bay lên không trung, nắm đấm thành quyền đấm mạnh, cuồng phong cuồn cuộn. Đám mây màu vàng kia quả nhiên rất là bất phàm, chưa hề bị đánh tan mà Chu Yếm lại càng là hung hăng hơn. Cúi đầu đứt nhìn rồi một chân giơ lên qua đỉnh đầu, đạp thẳng xuống phía dưới, gót chân nhắm ngay đầu lâu của Thạch Hạo. Hùng tàn thật sự mà. Ánh sáng ở trong con người của Thạch Hạo chợt vọt tăng vọt. Lòng bàn tay phát sáng, cổ phủ lấp lóe, một con cá màu đen lao ra, đồng thời lượn lờ ánh đen, sức mạnh thay âm vận chuyển. Ầm một tiếng, nó lên nhù thắng cương,